Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 649. Thang Vu Sơn bên trong nhàn nhã tuế nguyệt. Thang Vu Sơn dưới, một dòng sông nhỏ bên cạnh. Tiên sinh, dạng này thật tốt sao? Đã từng tiểu đồng, đi qua thời gian mấy năm, vậy đã trở thành một thiếu niên. Chỉ là bây giờ trên mặt hắn lại tràn đầy không xác định thần sắc, phảng phất nghe được cái gì không thể tin lời nói đồng dạng. Nhìn xem vệ tử thanh không ngừng tại hỏi đến. Làm sao? Ngươi không muốn làm? Vệ tử thanh hung hăng nhìn hắn chằm chằm một chút, phảng phất tại bất mãn cái này tiểu đồng cũng dám chất vấn mình mệnh lệnh. Tiểu đồng nuốt cái này nước bọt, vội vàng lắc đầu biểu thị không dám. Không dám còn không mau một chút. Chấm ngoặc kép, a, nghe được vệ tử thanh lời này, tiểu đồng vội vàng đứng lên, tướng y phục trên người cho cởi xuống, bịch một tiếng nhảy vào trong sông, không một chút thời gian, trong tay hắn liền nắm lấy một con cá từ mặt nước xông ra, hư thủ vung lên, tiểu đồng trong tay cá bay đến trong tay mình, ước lượng xuống, vệ tử thanh có chút hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, hôm nay đầu cá cho ngươi ăn. Có thể ăn đến Ngọc Thấu làm đồ ăn. Quả thực là ngươi tam sinh hữu hạnh. Nhìn xem nắm lấy cá, chậm rãi hướng phía trên núi đi đến vệ tử thanh. Tiểu đồng một người trong nước run lẩy bẩy lấy. Bây giờ thế nhưng là tháng 11 mùa đông a, sớm đã bạch tiết bay tán loạn. Cái này tiên sinh lại muốn mình tại cái này giữa mùa đông bắt cá. Cái này, rõ ràng tiên sinh lợi hại như vậy. Tay khẽ động muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lại muốn mình chịu khổ. Không rõ. Thật không rõ. Bất quá nghe được vệ tử thanh nói đầu cá cho mình ăn, tiểu đồng lập tức nuốt nước bọt. Khác không nói, liền Ngọc Thấu cô nương tay nghề, cái kia thật là không thể chê a. Ngọc Thấu, ta trở về. Nắm lấy cá đi vào viện tử, hướng thẳng đến phòng bếp mà đi. Bây giờ đã là mùa đông, Ngọc Thấu sớm đã thay đổi một bộ bạch sắc lông chồn. Cho dù là tại phòng bếp bận rộn, vẫn như cũ không cách nào lấy che kín nàng cái kia hoàn mỹ dáng người, càng khiến cho nàng có chút nữ nhân trong nhà hiền lành. Về tới rồi, nghe được vệ tử thanh lời nói, Ngọc Thấu xoay người, nàng tóc mai cao cao ghim lên, sắc mặt có chút đỏ bừng, nhiều một tia thục nữ vận vị. Tóc, khí chất, cái này không một không tại tuyên bố lấy Ngọc Thấu đã từ thiếu nữ đi lên thiếu phụ giai đoạn. Nhưng khi thấy vệ tử thanh trong tay đầu cá thời điểm, con mắt lập tức tái đi. Ngươi lại để cho A Lý xuống nước. Ngươi nói ngươi cái này giữa mùa đông, ngươi đây không phải để hắn chịu tội sao? Một cái tiểu hòa tử, rét lạnh thân thể mới tốt. Có quan hệ gì? Ngươi còn nói, mặc dù ngươi để hắn ăn một chút đan dược, nhưng cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Liền là không giao hắn tu luyện võ công. Mỹ danh nó nói để hắn rèn luyện, người giao hắn võ công không phải tốt hơn. Ngọc Thấu có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng không muốn lại lời này chủ đề bên trên đang nói cái gì. Dù sao trong nội tâm nàng biết, vệ tử thanh tự nhiên có hắn ý nghĩ. Vệ tử thanh cười cười, ôm Ngọc Thấu eo, tại nàng sinh ra kẽ hở hít sâu một hơi cười hắc hắc nói. Thật là thơm, nghe nói như thế. Ngọc Thấu sắc mặt xoát lập tức biến đỏ bừng bắt đầu. Mặc dù nhưng đã cùng vệ tử thanh có qua quan hệ. Thế nhưng là giữa ban ngày. Nói lời này, mặt nàng da vẫn còn có chút mỏng. Lườm hắn một cái giận nói. Không đứng đắn. Nói xong kéo ra vệ tử thanh tay. Tránh thoát hắn ôm ấp. Đi lấy cá. Tốt, ra ngoài chờ xem. Ta đi hầm cá. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu đi nghe trong nội đường. Mà vậy đúng vào lúc này, tiểu đồng A Lý cũng quay về rồi. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh, tiểu đồng vội vàng hướng phía hắn chào hỏi. Vệ tử thanh khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia cóng đến bờ môi có chút phát tím tiểu đồng. Vẫn là mở miệng nói, trở về đổi kiện tương đối giữ ấm quần áo, cẩn thận rét lạnh lấy. Tiểu đồng lui ra, nhìn xem hắn bóng lưng. Vệ tử thanh lắc đầu. Có ít người trời sinh cũng không cách nào tập võ tu tiên. Cái này A Lý liền là như thế. Vệ Tử Thanh không phải là không có nghĩ tới để A Lý tu luyện võ công. Thế nhưng là hắn thể chất thật sự là không được. Vậy mà không cách nào sinh ra nội lực. Càng không cách nào tụ tập linh khí. Coi như mình cho hắn đan dược. Cũng chỉ có thể là bình thường nhất cường thân kiện thể loại kia. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì mình muốn cố ý hắn giữa mùa đông đi bắt cá nguyên nhân. Không thể tu luyện luyện võ. Như vậy mình cũng chỉ có nói. Giúp hắn luyện tốt thân thể. Khiến cho hắn sống lâu một chút năm tháng. Cũng coi là hắn đi theo bên cạnh mình những ngày này thù lao. Rất nhanh Ngọc Thấu liền chuẩn bị cho tốt cơm món ăn lên. Vệ Tử Thanh bây giờ đã là linh hư. Đối với đồ ăn đã không có bao nhiêu miệng lưỡi dục vọng. Làm sao Ngọc Thấu chủ nghệ coi như không tệ. Cho dù là Lăng Nhã. Cũng là so ra kém. Cho nên, cũng làm là cho mình khao một xuống. Cái gọi là no bụng ấm nghĩ ngâm ý. Vệ Tử Thanh đồng dạng cũng là như thế. Ban đêm, Vệ Tử Thanh ôm Ngọc Thấu nằm ở trên giường. Tại trong ngực hắn, Ngọc Thấu ghé vào hắn bụng kia bên trên. Sắc mặt phi hồng, ánh mắt như nước thủy triều. Hai người lặng lặng nằm tại, hưởng thụ lấy cái này dư vị yên tĩnh. Còn có hơn nửa năm thời gian, chúng ta mới có thể trở về đến ngươi thế giới sao? Ngọc Thấu lẩm bẩm lấy, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, vậy có chút khẩn trương. Ân, yên tâm đi, Long Nhi các nàng, cha mẹ ta các nàng đều sẽ đối với ngươi rất tốt. Vệ Tử Thanh biết Ngọc Thấu đang suy nghĩ gì, mình sớm đã đem tất cả mọi thứ nói cho nàng. Cô gái nhỏ này là đang lo lắng sau khi trở về bị Long Nhi các nàng xa lánh, chỉ là những này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Minh đạo bảy đạo, bảy nữ nhân, các nàng cùng mình vốn là một thể. Mặc kệ là mình, vẫn là các nàng, đều không cách nào cắt chém. Vệ Tử Thanh biết có lỗi với các nàng, nhưng mình cũng chỉ có thể có lỗi với các nàng. Liền xem như mình vì tư lợi một thanh, trở thành cái kia tam thê tứ thiếp người a. Nếu không ta còn có thể làm sao? Đã là nữ nhân ngươi. Cả đời này, trốn vậy trốn không thoát. Ngọc Thấu trợn nhìn Vệ Tử Thanh một chút. Tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Ánh mắt đột biến đến hơi phai mờ đi bắt đầu. Chỉ là, ta sợ ta xuất hiện thời cơ có chút không đúng. Hổ Nha tỷ bây giờ hãm sâu hôn mê. Mà ta lại ở thời điểm này xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Chỉ là lắc đầu, có một số việc, cũng không phải là nói thời cơ đối với không đúng. Hổ Nha sự tình, vốn chính là cái trùng hợp. Liền là xem như sai vậy là mình sai. Cùng người khác vô can. Đêm, lặng yên mà qua, thang Vu Sơn bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh, Vệ Tử Thanh có đôi khi làm khó dễ A Lý. Có đôi khi tu luyện dưới, lại hoặc là cho Ngọc Thấu chế tạo tốt nội tình. Chuẩn bị đi trở về để nàng hảo hảo cùng Linh Nhi các nàng tu tiên. Thời gian này ngược lại là qua rất là thư thái. Thế nhưng là bọn họ là thư thái. Ngoại giới lại là tứ bề báo hiệu bất ổn. Chiến loạn không ngừng. Triệu Cao sau khi chết. Các lộ khởi nghĩa đại quân liên hợp lại. Không ngừng hướng phía Hàm Dương mở phát. Những nơi đi qua. Thế như trẻ tre. Nguyên bản còn có 18 tòa thành trì. Không ngừng giảm dần lấy. Tại khoảng cách Vệ Tử Thanh đi vào cái thế giới này còn có hơn 10 ngày liền đầy một năm thời điểm. Rốt cục tam lộ đại quân đi tới Hán Trung dưới thành. Đây là Hàm Dương cuối cùng một tòa pháo đài. Vừa vào Hán Trung, thẳng tới Hàm Dương. Thế nhưng là tại thời khắc này, tam lộ đại quân đều ngừng lại. Ai cũng không có trước tiến vào Hán Trung. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Hàm Dương vừa vỡ liền ý vị như thế nào? Bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Một, ba phần thiên hạ. Hai, lẫn nhau là địch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.